Lưu Manh Lão Sư, chương 1875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mọi người cẩn thận của nàng Mê Hương, con mèo phất tay một cái, hắn bây giờ là cực kỳ có nhất nói quyền bởi vì hắn bị Phương Thúy Ngọc mê đảo cúa một lần. Bọn họ toàn bộ nghe xong liền nghiệp lời nói dùng tới khẩu trang, hiện tại cũng không đại sợ Phương Thúy Ngọc mê hương. Siêu siêu siêu, vài đạo nhân ảnh đồng loạt tấn công hướng Phương Thúy Ngọc. Bọn họ lấy được tư liệu là Trần Thiên Minh là một ngu ngốc không cần phải. Quản hắn, hiện tại trọng yếu nhất là đối phó Phương Thúy Ngọc, có thể tính là nàng dụng mê hương mê đảo một hai người đồng bạn, những người khác đắc thủ là được. Quay mắt về phía nhiều cao thủ như thế tập kích Phương Thúy Ngọc, nhức đầu trước mặt địch nhân võ công cao cường gì một cái cũng không phải nàng sở có thể đối phó. Nếu nàng có thể khôi phục 10 thành công lực thật là tốt biết bao. Phương Thúy Ngọc không hề nghĩ nhiều, nàng lưỡng vung tay lên, hai cổ khói nhẹ từ trong tay của nàng bay ra, lập tức đem nàng cùng với Trần Thiên Minh cấp bao phủ ở. Những địch nhân này muốn đối phó nàng phải trải qua khói mê, đó cũng là nàng sở dựa vào. A con mèo bọn họ cũng không có lùi bước, bọn họ nín thở tức tiếp tục hướng Phương Thúy Ngọc đánh tới. 8 đạo trưởng lưỡi dao đánh tiến vào khói mê lý hình thành đáng sợ tập kích võng. Phương Thúy Ngọc khẽ cắn môi phản kích, nàng không có cách nào lui nữa, chỉ là hy vọng của mình khói mê có thể mê đảo những địch nhân này. Còn lại, những người này tập kích liên quan tập kích Trần Thiên Minh, nàng không nghĩ Trần Thiên Minh có việc. Bành bạch ba. Liên tiếp trưởng lưỡi dao toàn bộ đánh vào Phương Thúy Ngọc trên người, đồng thời bên cạnh cũng có tam địch nhân ngã xuống. A con mèo nhìn âm thầm kinh hãi, nữ nhân này quả nhiên lợi hại, các huynh đệ đều sáng sớm đề phòng nhưng hay có một đừng gặp của nàng nói. A con mèo không biết Phương Thúy Ngọc tại chế độc trên có một chút tạo nghệ, nếu không phải nàng sợ tai nạn chết người, A con mèo bọn họ sáng sớm tựu xong đời. Ngay tại Phương Thúy Ngọc cho là mình sẽ bị thương thời điểm, không biết vì cái gì Trần Thiên Minh đột nhiên lẻn đến bên cạnh nàng này đánh vào trên người nàng, nội lực tựa hồ tiêu thất. Nhỏ nhỏ Minh, làm sao ngươi tại tỷ tỷ phía trước? Phương Thúy Ngọc kỳ quái nói. Hết thảy phi thường kỳ quái, vì cái gì Trần Thiên Minh không sợ địch nhân tập kích, hơn nữa địch nhân tập kích nội lực của mình đi đâu vậy? Tỷ tỷ ta võ công lợi hại, ta không làm cho bọn họ khi dễ ngươi, ta giúp ngươi đánh bọn họ. Lời còn chưa dứt, Trần Thiên Minh liền hướng A con mèo bọn họ đánh qua tới. Tiểu Minh, ngươi không cần qua tới, ngươi không là đối thủ của bọn họ. Phương Thúy Ngọc lo lắng kêu lên. Nếu Trần Thiên Minh trí nhớ không phải đánh mất lời nói này, mấy địch nhân căn bản không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn như vậy là sẽ xảy ra chuyện. A con mèo chứng kiến Trần Thiên Minh xông lại, hắn cũng không khách khí, giết chết này ngu ngốc hơn nữa. Hắn ngựa trên vận khởi nội lực, một trưởng đánh về phía Trần Thiên Minh, hắn muốn đem Trần Thiên Minh đánh chết. Ba, Trần Thiên Minh cũng một trưởng đánh qua tới, A con mèo bị Trần Thiên Minh cấp đánh cho bay đi ra ngoài. Ngay tại những địch nhân khác kinh ngạc thời điểm, Trần Thiên Minh lại đánh về phía còn lại tứ địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia 4 liên cùng với giúp chúng cũng không yếu thế công về phía Trần Thiên Minh, nhưng bọn họ dường như phi thường yếu đuối, chỉ là vừa đưa tay đã bị Trần Thiên Minh một cái hoành tảo thiên quân, 4 người đồng thời bay đi ra ngoài. Hừ, ta gặp các ngươi về sau còn có dám khi phụ ta hay không tỷ tỷ. Trần Thiên Minh dương dương tự đắc địa vỗ tay. Trần Thiên Minh, ngươi khôi phục trí nhớ. Phương Thúy Ngọc mừng rỡ như điên hướng Trần Thiên Minh đánh lại đây, nàng gắt gao địa ôm hắn dường như sợ hắn chạy trốn dường như. Trần Thiên Minh, tỷ tỷ ta không phải kêu Phương Minh sao? Trần Thiên Minh là ai? Trần Thiên Minh kỳ quái địa nhìn Phương Thúy Ngọc. Phương Thúy Ngọc nghe Trần Thiên Minh nói như vậy có điểm tức giận địa. Trần Thiên Minh, ngươi không muốn gạt ta, ngươi nếu không khôi phục trí nhớ võ công của ngươi như thế nào sẽ khôi phục đâu? Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, tỷ tỷ ta không biết cái gì võ công khôi phục, ta chỉ là chứng kiến này đánh võ tấm, ta cảm thấy đắc bọn họ đánh võ công của ta dường như cũng sẽ, cho nên ta vừa rồi cũng học trên TV như vậy đánh bọn họ. Trần Thiên Minh ngựa trên đâm một cái trung bình tấn đánh lên. Tính chúng ta rời đi trước nơi này. Phương Thúy Ngọc cũng không muốn ở trong này dây dưa chuyện này, nàng ngựa trên lôi kéo Trần Thiên Minh đánh một chiếc taxi hồi tới trường học. Vào ký túc xá sau, Phương Thúy Ngọc lại tiếp tục thử Trần Thiên Minh, nhưng nàng lại ngay lúc đó Trần Thiên Minh không có võ công. Tỷ tỷ ta thật sự không biết dùng như thế nào nội lực, vừa rồi ta chứng kiến những người đó muốn đả thương hại ta và ngươi, chỉ là muốn giúp ngươi đánh bọn họ mà thôi, về phần cái chiêu gì kiểu nội lực ta không hiểu. Trần Thiên Minh mờ mịt địa nhìn Phương Thúy Ngọc, ngươi tắm rửa sao? Người không đi ta đi trước. Phương Thúy Ngọc hiện tại cũng tin tưởng Trần Thiên Minh là không có mất đi võ công, bất quá hắn có khi có võ công có khi không có võ công, này cũng có chút phiền toái. Về sau có chuyện gì khiến cho hắn đi theo bên cạnh mình, đến lúc đó hắn có thể sẽ trợ giúp của mình. Liền vệ đông câu lạc bộ đêm là không hề đi, có thể liền nghiệp là sẽ nhìn chăm chú trên chính mình. Hiện tại Trần Thiên Minh còn có võ công chỉ là không lớn sẽ dụng nàng là âm thầm yên tâm. Phương Thúy Ngọc đứng lên nói. Hảo, ta đi trước tắm rửa. Tiểu Minh ngươi hảo hảo ngẫm lại sự tình trước kia hoặc là như thế nào đem võ công xử xuất. Phương Thúy Ngọc sợ Trần Thiên Minh nên dùng võ công thời điểm không dùng được vậy phiền toái. Ân, Trần Thiên Minh gật gật đầu. Đường Phương Thúy Ngọc mặc váy ngủ đi ra liền ngay lúc đó Trần Thiên Minh dụng cùng tiểu đao ở trên bàn có khắc cái gì vậy? Nàng kỳ quái địa đi qua tới vừa thấy Trần Thiên Minh có khắc của nàng bức họa. Trong lòng của nàng đắc chí Trần Thiên Minh vẫn là đem chính mình để ở trong lòng. À, đây là cái gì? Tiểu đao dường như trong túc xá không có. Tiểu Minh ngươi cầm đó là cái gì đao a? Trần Thiên Minh trên tay tiểu đao bạch quang cảm giác cùng đao không giống với. Ta cũng không biết trích thật là tốt chơi. Trần Thiên Minh cười nói. Ngươi dụng tiểu đao cắt một lần này đinh sắt. Phương Thúy Ngọc hoài nghi cái chuôi này tiểu đao là Trần Thiên Minh trên người phi kiếm không có gì tiểu đao hội chính mình quang. Tốt, Trần Thiên Minh dụng tiểu đao cắt một lần đinh sắt kia đinh sắt dường như là đậu hủ làm lên tiếng trả lời mà gãy rơi trên mặt đất. Phương Thúy Ngọc biết cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là độc cô phi kiếm nàng tuy rằng thấy Trần Thiên Minh sử dụng cúa nhưng giống hiện tại khoảng cách gần như vậy quan khán hay chưa từng có. Cái chuôi này tiểu đao cùng bình thường tiểu đao không sai biệt lắm bất đồng chỉ là nó sẽ quang. Nhưng là Trần Thiên Minh là không là phi kiếm sao? Như thế nào chính là tiểu đao? Tiểu Minh ngươi thử lại lần nữa cái bản này rắc nhẹ nhàng mà cắt xuống. Phương Thúy Ngọc cầm cúa xem ra ghế làm việc này góc bản là thiết làm thành dày như vậy đều có thể bị cắt dụng lời nói kia này tiểu đao nhất định không đơn giản. Trần Thiên Minh gật gật đầu tiếp tục dụng tiểu đao cắt góc bàn bị tiểu đao thoải mái mà cắt đứt. Phương Thúy Ngọc ánh mắt mở rất lớn này tiểu đao nhất định là bay khí. Đồ vật này nọ nhưng lại là chuyện gì xảy ra a? Tiểu Minh ngươi có thể cho của ngươi tiểu đao bay ra ngoài lại bay trở về sao? Phương Thúy Ngọc tiếp tục thử thăm dò. Ta thử xem nhìn, Trần Thiên Minh tay phải lung lay nhoáng lên một cái tiểu phi quả nhiên bay đi ra ngoài tiếp theo trên không trung xoay trở lại bay một cái chuồng sau đó lại bay trở về đến trên tay của hắn. Hì hì tiểu Minh ngươi thật lợi hại tỷ tỷ yêu chết ngươi. Phương Thúy Ngọc mừng rỡ như điên đây nhất định là bay khí tới nhưng như thế nào không phải kiếm mà là đao đâu. Tiểu Minh ngươi này tiểu đao là như thế nào thể hiện ra tới. Ta cũng không tại rõ ràng ta nghĩ nó đi ra nó tự đi ra ta để nó trốn. Đứng lên nó sẽ không thấy. Tỷ tỷ nó hảo hảo chơi a cả ngày theo ta chơi trốn kiếm. Trần Thiên Minh cao hứng địa vỗ tay. Phương Thúy Ngọc càng thêm khẳng định nó chính là bay khí. Bất quá nó vì cái gì là nhỏ đao không phải tiểu kiếm đâu. Thiên Minh ngươi có phải hay không còn có một đem tiểu kiếm a? Phương Thúy Ngọc đối Trần Thiên Minh phi kiếm không quá quen thuộc nàng nghĩ đến Trần Thiên Minh còn có một thanh phi kiếm hoặc là cái chuôi này tiểu đao cùng tiểu kiếm là một đôi. Trần Thiên Minh lắc đầu. Tỷ tỷ ngươi có điều không biết ta có thể đem này tiểu đao biến thành tiểu kiếm. Thật vậy chăng? Ngươi mau biến xuống. Phương Thúy Ngọc cảm thấy được trái tim của mình mãnh liệt nhảy hôm nay chuyện phát sinh chuyện làm cho nàng mau không tiếp thụ được. Trần Thiên Minh tay nắm nhoáng lên một cái một đạo bạch quang chợt lóe vừa rồi ở trong tay hắn tiểu đao đột nhiên vừa chuyển biến thành tiểu kiếm. Ha ha tỷ tỷ ngươi xem nhìn có phải hay không a, thứ này rất vui vẻ ngươi có cần phải tới chơi đùa. Trần Thiên Minh đem kia tiểu kiếm hướng Phương Thúy Ngọc lần lượt qua tới. Phương Thúy Ngọc vội vàng lui về phía sau liều mạng địa bãi bắt tay vào làm. Tiểu Minh ngươi này tiểu đao tiểu kiếm phi thường sắc bén về sau không thể để cho người khác chơi cũng không có thể để cho người khác biết ngươi có thứ này. Nếu có người muốn giết ngươi ngươi có thể dùng này tiểu kiếm. Để đối phó hắn hiểu chưa? Phương Thúy Ngọc nghĩ Trần Thiên Minh có phi kiếm phòng thân hắn về sau sẽ càng thêm an toàn. Nhưng là như thế nào tiểu đao có thể nhỏ đi kiếm tiểu kiếm có thể nhỏ đi đao đâu? Phương Thúy Ngọc nhức đầu nàng đối bay khí hiểu biết không nhiều lắm bất quá bay khí chính là bay khí như thế nào có thể biến hình hình dáng đâu? Ta cũng không biết ta trước kia chứng kiến nó thời điểm là cùng tiểu kiếm bởi vì ta suy nghĩ khắc tỷ tỷ địa đồ giống cần một cây đao ta đối với nó nói nó như thế nào không phải một cây đao a nó tự biến thành một cây đao hảo hảo chơi a. Trần Thiên Minh cao hứng phấn chấn địa kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi kiếm có thể biến đao Trần Thiên Minh muốn cho nó biến là có thể biến. Phương Thúy Ngọc trượng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ nàng thật sự hồ đồ đầu tiên là Trần Thiên Minh võ công của không có sau khi biến mất là hắn có thể sử xuất phi kiếm có thể đem kiếm biến đao khắc của mình bức họa. Đúng rồi Tiểu Minh ngươi đem tỷ tỷ khắc đắc quá đẹp ngươi trước kia học qua vẽ tranh a? Phương Thúy Ngọc hỏi Trần Thiên Minh. Ta không biết a ta chỉ là muốn tỷ tỷ cứ như vậy tùy tiện khắc rơi xuống. Tỷ tỷ ngươi vốn tự xinh đẹp. Trần Thiên Minh tay nắm vừa thu lại kia tiểu phi kiếm đã không thấy tăm hơi. Ta nghĩ thân tỷ tỷ tỷ tỷ thơm quá a, lưu manh ngươi còn không có tắm rửa đâu. Phương Thúy Ngọc Hồng nghiêm mặt nói, Trần Thiên Minh rốt cục có võ. Công vậy sau này chính mình cũng không cần lo lắng như vậy. Bất quá Phương Thúy Ngọc lại có chút lo lắng Trần Thiên Minh khôi phục trí nhớ sau sẽ không cần chính mình, dù sao hắn trước kia là như vậy chán ghét chính mình. Trần Thiên Minh ngựa trên đứng lên chạy hướng buồng vệ sinh. Tỷ tỷ chờ ta tắm rửa xong đi ra hôn lại ngươi. Nói xong buồng vệ sinh môn bị đóng lại, bên trong truyền đến tiếng vang. Hừ, càng ngày càng lưu manh. Phương Thúy Ngọc tiểu tâm can đánh đánh nhảy loạn, nàng có điểm hoài niệm bị Trần Thiên Minh đè nặng cảm giác, đó là chỉ có tính phúc nữ nhân mới có thể cảm giác được đến khoái hoạt. Đường Trần Thiên Minh tắm rửa xong đi ra sau, Phương Thúy Ngọc đã nằm ở trên giường nhỏ, nàng làm bộ ngủ nhắm mắt lại. Tỷ tỷ ngươi đang ngủ sao? Trần Thiên Minh tại Phương Thúy Ngọc bên tai nhỏ giọng địa kêu. Phương Thúy Ngọc đương nhiên là không có trả lời, nàng chính là không muốn làm cho Trần Thiên Minh thực hiện được. Mỗi ngày buổi tối đều muốn làm cái loại này sự tình, hắn cho là mình là máy móc sao? Vốn Phương Thúy Ngọc sợ Trần Thiên Minh quá mệt mỏi còn cố ý đến tiệm thuốc cho hắn mua chút thuốc bổ. Nhưng chứng kiến hắn của một tinh lực sự dư thừa bộ dáng, dường như cũng không có bởi vì thường xuyên làm cái loại này sự tình mà héo rút, nàng cũng không đại để ý, cắt rõ ràng nói theo ta làm cái loại này sự tình như thế nào? Đang ngủ đâu? Trần Thiên Minh vừa nói vừa sờ hướng Phương Thúy Ngọc, tiền mềm mại tay hắn còn dùng lên lực không ngừng mà nắm bắt. Cách chương.